tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 85, lão cha lòng dạ hiểm độc, gocchuyenaudio.com. Trầm Tịch Dương tiếp tục lướt xuống dưới xem tiếp. Top 3, nguyên nhân thực sự khiến Mạc Tổng công khai hủy bỏ hôn ước là vì Hồng Nhan nổi giận kính tiểu thư ngang nhiên hại người. Top 4, sắp có chiến tranh thương nghiệp giữa hai nhà Mạc Kính. Top 5 là video nóng của Kính Thiên Dương lần trước một lần nữa lại được cư dân mạng đào lên với tốc độ chóng mặt. Anh trước khi tới đây đã chuẩn bị trước, chứng minh trong sạch trước mặt phu nhân là điều hết sức quan trọng. Người này càng lúc càng dẻo miệng rồi. Bộ phận quan hệ công chúng của Mạc Thị sẽ xử lý mọi chuyện. Thông tin của em cũng sẽ không bị lộ ra ngoài, đừng lo. Cảm, Mạc Tu Nghiêu trực tiếp ngắt lời, giữa chúng ta không tồn tại hai chữ cảm ơn. Anh biết trong lòng em còn rất nhiều khúc mắc, cũng còn nhiều việc phải làm, anh chờ em, chờ một ngày em tình nguyện công khai chuyện của chúng ta cho cả đất nước này biết. Bên phía Kính Thị Kính Thiên Minh sẽ thu xếp ổn thỏa. Trầm Tịch Dương chóp mũi sùi sụt cảm động không nói lên lời. Thì ra anh ấy đã dọn sẵn đường cho cô, còn biết rõ suy nghĩ trong lòng cô. Mặc dù tò mò rốt cuộc giữa anh ấy và Kính Thiên Minh có giao dịch gì, nhưng cô sẽ không hỏi. Bởi vì dù hai người có yêu nhau đi chăng nữa cũng cần phải có không gian riêng tư. Giống như anh ấy tôn trọng cô vậy. Đừng cảm động quá, thấy hối hận vì không yêu anh sớm chưa? Xì, ai cảm động, ai hối hận chứ? Em đang soạn tin nhắn cho bảo bối ở nhà. Bảo bối tê tương đương tê. Hôm nay mami mất việc rồi. Từ giờ đến cuối tháng mẹ con chúng ta chắc phải ra đường ở mất. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Vốn định trêu chọc bảo bối một chút, ai ngờ Trầm Tịch Dương đã bị bé con nhà mình đánh cho hiện nguyên hình. Biểu tượng nhếch mép khinh bỉ, chẳng phải mami đã tìm được kim chủ chống lưng là lão cha đó sao? Đóng ngoặc vuông, Trầm Tịch Dương, bảo bối nhà cô thật không thú vị, cái gì cũng biết trước còn gì là kích thích nữa tương đương. Hừm, thôi mami đi dỗi, con biết trưa nay người nhắn tin bảo con ăn trưa một mình mà. Mắt ngấn lệ mami xấu xa trọng sắc khinh nhi tử. Trầm Tịch Dương giờ khóc giờ cười, nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu oán trách đều tại anh, bảo bối hờn em a. Cô vội vàng gọi điện trực tiếp cho bảo bối, phải mấy lần bé mới chịu bắt máy. Bảo bối, mami không bỏ con, mami chỉ bận, hích bận hẹn họ với lão già họ Mạc kia. Trầm Tịch Dương đính chính, anh ấy không già nha. Con nói vậy chẳng phải lão nương khẩu vị mặn ăn trâu già sao? Bảo bối bên kia, mami à, đó không phải trọng điểm a. Mạc Châu già ngồi bên cạnh, đưa điện thoại cho anh. Nhóc con, từ giờ ta là cha cháu, phải lễ phép biết chưa? Hừ, chú nằm mơ đi, đừng hòng lừa cháu, chỉ có bà mẹ ngốc nghếch kia bị lừa thôi. Mami, người về nhà với con đi, bảo bối buồn. Hế, Mạc Tu Nghiêu đen mặt, thằng nhóc này cố tình tỏ vẻ đáng thương lừa vợ anh. Đã vậy đừng trách cha dượng như anh nhẫn tâm. Buồn sao, sẽ còn buồn dài dài, để ta bảo thư ký tìm vài bé gái đáng yêu chơi cùng con. Khanh bảo bối muốn hét to, mẹ tỉnh lại đi, lão cha lòng dạ hiểm độc này muốn bắt nạt bảo bối thì Mạc Tu Nghiêu đã ngắt máy. Trầm Tịch Dương, ha ha, hai cha con nhà này thực thú vị, cách chương.